đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1393, sinh lão bệnh tử. 1. Lục Châu đứng dậy, mặc niệm thiên thư thần thông. Hai đóa kim sán sán liên hoa, chiếu lấp lánh, chậm rãi hạ xuống. Kim liên tuy nhỏ, lại ẩn chứa hùng hậu sinh cơ năng lượng. Lệnh tại chỗ mỗi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim liên rơi tại Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm thân bên trên. Ẩn vào thân thể bên trong. Tư dưỡng hắn nhóm kỳ kinh bát mạch. Có thể thấy rõ hắn nhóm thân thể vết thương dần dần biến mất. Nhưng mà hai người chút nào không có tỉnh lại ý tứ. Lục Châu không cam tâm. Lại đưa tay. Lại một đóa kim liên rơi xuống. Vẫn không có động tĩnh. Lục Châu liên tiếp thi triển thiên thư trị liệu thần thông. Liên tục hơn 10 lần. Đều là không hề có động tĩnh gì. Người chung quanh nhìn đến nơm nớp lo sợ. Khẩn trương không thôi. Bọn họ cũng đều biết các chủ trị liệu thủ đoạn. Chỉ cần người bất tử. Đều có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Tại như này dày đặc đại thủ đoạn trị liệu xong. Vẫn y như cũ không có biện pháp. Kết quả có thể nghĩ. Sớm đã thấy rõ Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Biểu tình xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đặc biệt là Vu Chính Hải. Hắn lông mày khóa lại. Hai mắt tóe lửa. Hắn một mực tại ức chế ba động cảm xúc. Dùng chính mình bình tĩnh trở lại. Cho đến sư phụ trọng thở dài một tiếng. Hắn nhào tới. Đến Tư Vô Nhai bên người. Một phát bắt được cổ tay của hắn. Hắn không tin tà. Mạch đập không có khiêu động dấu chân tượng. Kỳ kinh bắt mạch đình chỉ vận hành. Đan điền khí hải rơi vào tĩnh mịch. Lên đến. Vu Chính Hải cả giận nói. Tư Vô Nhai không đáp. Vu Chính Hải lần nữa nói. Ngươi đứng lên cho ta. Hắn một cái lôi dậy. Lắc tới lắc lui. Tư Vô Nhai vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đại sư huynh. Ngu Thượng Nhung khuyên hắn tỉnh táo. Vì sao hội cái này dạng? Vu Chính Hải quay đầu lại hỏi nói. Ma Thiên các thập đại đệ tử bên trong. Vu Chính Hải thân là đại sư huynh. Cùng Tư Vô Nhai đi đến gần nhất. Trước kia trưởng quản U Minh giáo thời điểm. Đối hắn trợ giúp lớn nhất chính là Tư Vô Nhai. Có thể nói trừ đám kia qua mệnh giao tình các huynh đệ. Hắn đáng giá nhất tin tưởng. Lưng tựa lưng. Chính là Tư Vô Nhai. Hắn sao có thể cho phép Tư Vô Nhai ra sự tình. Ngu Thượng Nhung lên trước ấn xuống bờ vai của hắn nói. Đại sư huynh, ngươi tỉnh táo. Ta thế nào tỉnh táo? Vu Chính Hải triển khai hắn tay. Lúc này hướng lấy Tư Vô Nhai đầy tặng nguyên khí. Lý Cẩm Y thở dài giải thích nói. Thất tiên sinh muốn đến Trọng Minh Sơn điều tra thái hư manh mối. Không nghĩ tới gặp Trọng Minh Điều cùng Dương Liên Sinh. Hỏa thần lăng quang phục sinh, cùng Trọng Minh Điểu đồng quy vu tận. Cái này là Trọng Minh Điểu mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép, nàng chỉ mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại ba khỏa mệnh cách chi tâm. Tiếp tục nói, nào có thể đoán được Dương Liên Sinh 10 phần ương ngạnh. Từ hỏa thần dưới tay trở về từ cõi chết, thất tiên sinh cùng chi huyết đấu. Đại sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, khóe mắt của nàng lại không khỏi ẩm ướt. Vu Chính Hải phẫn nộ nói. Tốt một cái thái hư. Khinh người quá đáng. Ta muốn đi tìm hắn nhóm. Đại sư huynh. Ngươi đi nơi nào tìm thái hư? Thái hư tại cái nào cũng không biết. Mà lại. Thái hư cường giả như mây. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân bắt lấy Vu Chính Hải. Vu Chính Hải bỗng nhiên một bàn tay đẩy ra Minh Thế Nhân. Đẩy đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Hai tay run lên. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Sợ hàng. Minh Thế Nhân không hiểu thấu nói. Tốt tốt tốt. Ta sợ. Ta sợ. Ngươi vốn là sợ. Vu Chính Hải khiển trách tiếng nói. Minh Thế Nhân cũng là có điểm nôn nóng. Càng nghe càng tức giận. Phản bác. Hợp lấy liền một mình ngài quan tâm thất sư đệ. Hợp lấy ngài không sợ. Hợp lấy ta không có lương tâm. Mạnh miệng. Vu Chính Hải lách mình xuất trưởng. Hai người kịch đấu cùng một chỗ, phanh phanh phanh, phanh phanh, song trưởng va chạm, hai người lại khó phân trên dưới. Minh Thế Nhân thân pháp linh xảo, luôn có thể tránh né Vu Chính Hải trọng kích. Vu Chính Hải kinh nghiệm cùng kỹ xảo cực kỳ phong phú. Cũng là không chút phí sức. Hai người chỉ là nổi nóng. Đánh đến thời điểm đều duy trì cực lớn khắc chế. Nhưng mà càng đánh càng tức giận. Cương khí bắn ra lúc. Phía trên cung điện dưới lòng đất hòn đá từng cái rơi xuống. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi nhìn đến vô cùng lo lắng. Hướng lấy sư phụ cầu trợ. Lục Châu lách mình. Đến hai người chính giữa. Bàn tay trái ấn ngăn trở Minh Thế Nhân. Bàn tay phải ấn ngăn trở Vu Chính Hải. Hướng ra phía ngoài một đầy. Phanh phanh. Hai người không chút huyền niệm bay ra ngoài. Làm can. Lục Châu một tiếng quát lớn. Hai người lập tức trung thực xuống dưới. Giống là xương đánh quả cà. Triệt để ỉu xíu. Sư phụ. Ta. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải muốn nói lại thôi. Tất cả cút ra ngoài. Lục Châu phất tay áo. Vu Chính Hải cùng Minh Thế Nhân đứng lên. Hướng lấy sư phụ khom người. Rời đi địa cung. Lục Châu ánh mắt quét qua. Những người khác nhẹ gật đầu. Cũng đồng thời rời đi địa cung. Địa cung bên trong độc lưu Lục Châu một người. Lặng ngắt như tờ. Quay người lại. Ánh mắt rơi tại Giang Ái Kiếm cùng Tư Vô Nhai thân bên trên. Trầm mặc không nói. Hắn giơ bàn tay lên. Nhìn một chút. Hướng sau hất lên. Thở dài một tiếng. Hắn chợt nghĩ lên Tư Vô Nhai tại làm hoán huyết chi thuật trước trùng điệp đập ba cái khấu đầu. Lại lắc đầu. Hiển nhiên Tư Vô Nhai biết rõ này thuật nguy hiểm. Cũng làm tốt đền mạng chuẩn bị. Chỗ nào có cái gì chín thành chắc chắn. Chỗ nào có thể chân chính uốn nắn sai lầm. Đều chẳng qua là nói láo thôi. Nhiệt đồ. Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn ánh mắt từ Tư Vô Nhai thân bên trên chuyển qua Giang Ái Kiếm thân bên trên. Lại là thở dài một tiếng. Lão Phu hận nhất không thủ hứa hẹn người. Lão Phu đã đáp ứng Thái Hậu. Mang ngươi trở về. Ngươi liền không thể chết. Hắn liền này nhìn lấy Giang Ái Kiếm cùng Tư Vô Nhai hai người. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn nhìn đến mặt đất hộp kiếm. Đem hắn hút vào tay bên trong. Tại hộp kiếm cạnh một bên. Khắc lấy hai cái chữ triện chữ nhỏ. Lưu Trầm. Hắn chợt nhớ tới. Lần đầu gặp mặt lúc. Giang Ái Kiếm kia tiện hề hề bộ dáng. Tại đối mặt vị danh kiếm thời điểm lộ ra vẻ tham lam. Nhiều khi. Cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có lẽ đây chính là nơi trở về của hắn. Hắn nhận ra Long Ngâm kiếm. Cũng nhận ra rất nhiều Đại Viêm tên kiếm. Ở đây phảng phất chính là vì hắn chuẩn bị trốn trở về. Một cái hắn mơ ước trốn trở về. Hắn nhẹ nhẹ nhấn tại hộp kiếm bên trên. Hộp kiếm vù vù rung động. Ông địa cung bên trong tất cả kiếm. Toàn bộ tung bay lên. Hướng lấy hộp kiếm bên trong bay đi. Ái kiếm người. Xem kiếm như mạng. Hiu hiu hiu. Tất cả bảo kiếm. Theo thứ tự tiến vào hộp kiếm bên trong. Lại nhẹ nhẹ một nhấn. Hộp kiếm mất đi động tĩnh. Địa cung bên ngoài. Minh Thế Nhân hướng lấy Vu Chính Hải khom người nói. Đại sư huynh, ta không phải có ý va chạm sư huynh. Mong rằng đại sư huynh thứ lỗi. Vu Chính Hải thở dài một tiếng. Lên trước vỗ vỗ lão tứ bả vai. Nói ra, sư huynh vô lễ tại trước. Ngươi cũng không muốn để vào trong lòng. Minh Thế Nhân gật đầu. Cùng Vu Chính Hải đứng sóng vai. Hít sâu một hơi. Không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lục Châu từ địa cung bên trong đi ra. Đám người vây lại. Không kịp chờ đám người mở miệng. Lục Châu hạ lệnh. Dẫn bọn hắn trở về. Vâng. Tiểu Diên Nhi nhịn không được. Hỏi. Sư phụ. Hắn nhóm đến cùng thế nào rồi? Lục Châu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra. Người có sinh lão bệnh tử. Ai cũng tránh không khỏi. Tiểu Diên Nhi sửng sốt. Vu Chính Hải nói. Sư phụ. Hắn nhóm thể nội rõ ràng còn có một cỗ lực lượng. Thật một tia hy vọng đều không có rồi. Kia là một cỗ thiên tướng lực lượng. Lục Châu dao động xuống. Đại chân nhân cũng không thể khởi tử hồi sinh. Tần Nại Hà nói ra. Thuộc hạ có một câu. Không biết nên nói hay không. Nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.